mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 34, âm mưu X xâm lược, góc truyện audio.com. Khi Cathy đi vào phòng, Claude đang đứng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thế cho nên Cathy đến gần cũng không có phát giác. Tú rất lông mày mặt nhăn lại với nhau, vẻ mặt có chút đau đớn, hoàn toàn mất hết thần thái sáng sủa như mọi ngày. Điện hạ, Claude nghe tiếng quay đầu, lông mày thoáng giãn ra, nói. Là Cathy à, điện hạ, đây là tiểu Duy nhờ ta đưa cho ngài. Cathy nói xong đem đồ trong tay đưa lên, Claude mở ra thì thấy đúng là bộ lễ phục màu đen mà tiểu Duy mặc, chính là váy dài biến thành váy ngắn, bên cạnh váy còn có một túi kim tệ. Tiểu Duy nói số kim tệ này là bồi thường nàng làm hư váy. Claude đem váy buông, ngón tay vẫn đặt ở trên váy nhẹ nhàng vuốt phẳng, vẫn chưa ngẩng đầu liền hỏi. Nàng đâu? Cathy im lặng một chút mới mở miệng nói. Cái kia kêu A Lạc người hầu đập phá một quán rượu, tiểu Duy đi điều giải một chút. Điều giải, Claude khi nghe thấy hai chữ này nhớn mày nhìn Cathy, làm cho Cathy không thể không mở miệng giải thích. Nàng và A Lạc đã đánh nhau, bất quá trên thực tế là tiểu Duy đơn phương ấu. Đả quán rượu tuy rằng bị hủy nhưng nàng tỏ vẻ sẽ bồi thường. Dừng một chút Cathy lại nói, cái kia kêu A Lạc cũng không đơn giản, một tay vung lên khiến cho Matthew bị thương không nhẹ. Matthew bị thương, rốt cuộc là làm sao? Nghe Matthew đâu có như là ngộ thương. Hắn và A Lạc đi uống rượu, kết quả A Lạc uống rượu say, đòi uống thêm, sau đó ngộ thương Matthew. Quán rượu kia là sao? Ách, cũng là lỡ, Cathy nói bỏ câu, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên là bản sự lớn, uống rượu say có thể bị hủy một quán rượu. Claude bật cười lắc đầu, quả nhiên người đi theo nàng không có kẻ yếu. Ta còn nghe Matthew nhắc lên một chuyện, Cathy những lời này có chút trêu chọc, nhắc tới chuyện này cũng bởi vì Matthew ngay lúc đó khẩu khí thực khôi hài. Nam nhân tên A Lạc kia cũng không giống như là tiểu Duy. Người hầu, A Claude vừa nghe lời này có chút tò mò truy vấn. Vậy là người gì? Theo Matthew nói, rất có thể là quan hệ tình nhân. Cathy nói xong còn nhún nhún vai, không biết bàn tay Claude đang đặt ở trên váy đã nắm chặt lại, chiếc váy phẳng bị nhăn lại thành một đoàn. Tình nhân, Claude nói ra những lời này thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc làm cho người ta nhìn không thấu, biến thành Cathy sửng sốt. Điện hạ, không có việc gì, người đi xuống đi. Claude đuổi Cathy ra, đứng ở bên cửa sổ, lẩm bẩm. Tình nhân sao, ở bên kia tiểu Duy kéo Aloy một đường đi về phía vương cung. Ngốc long, này quả nhiên là vô cùng ngu ngốc, không biết uống rượu thì đừng có. Uống, úa, ân, nhìn đi, hắn mạnh mẽ đem người ra nhiệm vụ NPC đánh cho. Hôn mê, vậy hôm nay nhiệm vụ buổi tối làm sao, như thế nào tiến hành a? Khi tiểu Duy vừa đuổi tới hiện trường, Aloy chính cầm lấy cổ sắc dùng sức lay, tiểu Duy một chân đem hắn đạp bay mới đem sắc giải cứu ra, ai ngờ sắc ngay cả câu cảm ơn cũng không kịp nói ra khỏi miệng liền ngất đi rồi. Tiểu Duy tốt bụng đem hắn chuyển vào trong phòng, sợ hắn tiếp xúc đến ánh mặt trời liền xong đời. Đúng vậy, sắc là huyết tộc cũng là nhân vật mấu chốt trong tuyến nhiệm vụ này. Trên thực tế Lyna công chúa đã yêu một vị huyết tộc, người kia chính là sắc. Cuối cùng hai người quyết định sắc cấp Lyna công chúa tiến hành sơ ủng làm cho nàng chết đi, sau đó lén mang thi thể ra, Lyna lại sống lại, như vậy hai người có thể quang minh chính đại ở cùng nhau. Mà người định không bằng trời định, kế hoạch bọn họ vốn là hoàn mỹ vô khuyết, cuối cùng lại bị người ta phá vỡ. Góc truyện audio.com. Tiểu Duy ở quán rượu đạp bay Aloy, trước mắt thằng nhãi này tuy rằng đã muốn tỉnh rượu, nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Trên đầu ta như thế nào có một cái bánh bao? Ngã, ta đi đường thực vững, làm sao có thể ngã? Đầu óc ngươi rất ngu cho nên trên đầu ngươi có một cái bánh bao. Tiểu Duy nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Aloy giống lên, nàng đối với con rồng ngu ngốc này quả thật là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bóng đêm sớm buông xuống, một người một con rồng sải bước đi về phía vương cung, đợi khi đến một góc hẻo lánh, tiểu Duy lấy phi thảm ra. Đi lên, tiểu Duy hướng về phía Aloy vẫy tay. Aloy hoàn toàn không biết tiểu Duy muốn làm gì, ngồi trên phi thảm đồng thời, phi thảm chậm rãi lên không trung. Chúng ta đây là muốn làm gì? Thành thành thật thật xem cuộc vui là được. Phi thảm bay đến ngay phía trên vương cung, dừng ở bên cạnh cửa sổ phòng. Lyna công chúa, tiểu Duy nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm tình. Huống bên trong, sợ bỏ lỡ cái gì? Như ngươi vậy sẽ không bị phát hiện sao? Aloy kỳ quái hỏi, sẽ không, phi thảm này bị làm ẩn hình ma pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Aloy đã ngáp lên ngáp xuống, nói. Chung là ngáp rất nhiều lần, còn buồn ngủ tới mức ngồi ngất ngường, nhìn nhìn căn phòng không có thay đổi gì, phòng, có chút khó chịu. chúng ta rốt cuộc đang đợi cái gì à, xuỵt, đến rồi, theo Tiểu Duy thanh âm của cửa bị đẩy ra, một cái bóng đen nhanh nhẹn đi. Vào từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đem bàn tay ngón tay lai na. Công chúa cho vào bên trong, một lát sau, lại rón rén đi ra ngoài. Dựa vào ánh trăng Tiểu Duy thấy ngón tay lai na công chúa dần dần biến. Thành màu đen, khóe miệng hơi nhếch lên, nội dung nhiệm vụ rốt cục bắt. Đầu, đúng lúc này, trong vương cung bỗng nhiên truyền ra tiếng. Huyền náo, hình như là bọn lính ở hô to cái gì bắt người. Tiểu Duy dự cảm bất hảo, điều khiển phi thảm bay về phía thanh âm phát ra, phát. Hiện là Sax đến trộm thi thể bị binh lính đã phát hiện. Điên, mất, nhất định là vì bị con rồng ngu ngốc này đánh. Bằng không lấy huyết tộc thân thủ làm sao có thể sẽ bị nhân loại binh lính phát hiện. Con rồng ngốc chết tiệt quay đầu sẽ tìm ngươi tính sổ. Tiểu Duy tức giận nghĩ. Bất quá cũng may Sax thân thủ nhanh nhẹn tuy rằng bị binh lính phát hiện. Vẫn là một đường giết đi qua trong lòng bàn tay Tiểu Duy đầy mồ hôi. Phải biết rằng, nàng lần trước làm nhiệm vụ này cũng không có khẩn. Trương như vậy, Sax rốt cục đã tới phòng Lai Na công chúa cũng. Từ trên giường ôm lấy ngắp công chúa lúc này đã muốn trở nên lạnh như. Băng cứng theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Sax thân thể linh hoạt trên không. Trùng, mang theo Lai Na vững vàng rơi xuống đất hơn nữa ở cùng thời. Khắc đó tất cả ánh sáng đều chiếu xạ lên trên người hắn, dùng hết. Nguyên tố ngưng tụ ra bạch sắc quang mang làm cho Sax cảm thấy có chút. Khó chịu Tiểu Duy thậm chí có thể nhìn đến luồng xương màu trắng toát. Ra từ trên người hắn. Đáng chết, là ai ngăn cản hắn. Tiểu Duy nhịn không được mắng ra tiếng. Làm sao vậy, Aloy hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu Duy cũng không quan tâm đến hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người. Phía dưới đàn, đã thấy một người mà nàng không ngờ tới từ trong đám. Người đi ra, ngươi là người nào, mau thả Lai Na xuống. Dám lớn tiếng như vậy trong vương cung trừ bỏ quốc vương bệ hạ cũng chỉ có. Cloder mà thôi, vì thế Tiểu Duy lúc này chóc lòng không ngừng mắng. Cloder đi ra làm cái quái gì, vốn trong trò chơi cũng không có vương tử. Góc chuyện audio.com, đi ra chặn lại đường A, Sax hoàn toàn không để ý đến Cloder chỉ là một tay ôm Lai Na một tay đánh lùi binh lính không ngừng xông tới. Người kia thoạt nhìn có chút quen mắt, Aloy ngồi ở phi trên nệm chỉ vào Sax nói. Vô nghĩa, Tiểu Duy lập tức tức giận trừng mắt nhìn Aloy liếc mắt một. Cái, người đàn ông kia chính là người ban ngày bị ngươi đánh A, ta ban ngày không đánh người A, Aloy kỳ quái nhức đầu, nhớ lại nói. Tiểu Duy khóe miệng vừa kéo, không đánh người. Ngay cả quán rượu đều cấp đập phá còn không có đánh người. Người kia là một trong các huyết tộc tiềm phục tại trong đế đô che giấu tung tích làm người pha rượu trong quán ba tên thật kêu Thackeray Tom. Lydon Gilgai là một hầu tước đại nhân. Tiểu Duy cũng không biết phía dưới kia rõ ràng kéo dài tính đánh nhau muốn tiến hành bao lâu. Thời gian, vì ngăn ngừa phức tạp mình vẫn là không cần nhúng tay thì. Hơn, vì thế ngồi kể cho Aloy nội dung nhiệm vụ từ đầu đến cuối. Hầu tước, ân, trong huyết tộc quý tộc là có được tước vị Thackeray Tom là quan. Chỉ huy cao nhất huyết tộc tiềm phục tại đế đô, đương nhiên đây là ở mặt ngoài. Tiểu Duy chỉ vào ở dưới mặt nam nhân không ngừng chạy trốn. Nói thật ra, hắn lúc này cũng chỉ là một người vì yêu mà làm mỏi. Chuyện chỉ tiếc là lại không chiếm được kết cục tốt, nói chưa nói vài câu, phía dưới tình huống liền nổi lên biến hóa. Nguyên bản đã chết đi Lai Na công chúa, đột nhiên ở Sax trong lòng phát ra. Một tiếng giống to thanh âm này làm cho Sax nhất thời phân thần buông. Lòng ra nàng, tất cả mọi người nhìn kia làm cho người ta khó có thể. Tin một màn, đã không có gì sinh mệnh dấu hiệu nhân, hoàn toàn là. Lạnh như băng cứng ngắc thi thể, làm sao có thể đột nhiên động dậy. Phát ra gầm rú, hơn nữa phát cuồng, mà đang ở tất cả mọi người. Không kịp phản ứng đến tột cùng là sao lại thế này thời điểm, Lai Na. Công chúa bỗng nhiên bổ nhào tới người cách nàng gần hung hăng cắn một. Cái lên yết hầu hắn, nhìn người miệng to như chậu máu bộ dạng dữ tợn, trước mắt làm mọi người sợ hãi, làm sao có thể là cái kia dịu dàng cao. Quý thuần khiết Lai Na công chúa điện hạ, nếu trước mắt đây hết. Hãy làm cho sở hữu khiếp sợ lời mà nói chuyện xảy ra tiếp theo đã. Không phải chỉ dùng một từ khiếp sợ đơn giản là có thể hình dung. Phàm là người bị cắn mọi người trở nên giống hệt Lai Na, giống như hành thi. Giống nhau quái vật tập kích người sống. Cloder lập tức hạ lệnh, đóng đại môn vương cung, mọi người không được đi ra tòa thành nửa bước. Nhìn đến tình cảnh này, Cloder hiểu được nếu những người này thoát đi. Ra ngoài thì toàn bộ tát phỉ lạc tư sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sax hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy, ngay cả hắn cũng không biết Lai Na rốt cuộc bị làm sao, sơ ủng tuyệt đối sẽ không sinh ra loại kết quả này, nhưng hiện tại, cùng lúc đó Tiểu Duy cũng đang phi trên nệm đấm ngực dậm chân. Loder đem cửa thành đóng lại, Lina cũng không giống như nội dung vở kịch trước. Đây, nàng bây giờ không phải chỉ có thể cầu nguyện thì nội dung vở kịch có thể mau chóng trở về a, ngay khi Tiểu Duy đang vô cùng nôn nóng, xa xa một mảnh đông nghìn nghịt đen tối vật thể bầy về hướng này. Tập trung nhìn vào Tiểu Duy tâm lý an ổn, vỗ vỗ Aloy bên người, nói. A Lạc, mau chuẩn bị, nhiệm vụ chân chính sắp bắt đầu. Cái gì nhiệm vụ chân chính? Tiểu Duy đứng lên, chỉ vào những đốm đen đông nghìn nghịt phương xa, nói. gocchuyenaudio.com, nhìn thấy sao, đó là huyết tộc đại quân, đang bay về phía bên này. Chúng ta phải làm gì? Làm gì? Tiểu Duy nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, tâm tình cũng tốt lên. Tự nhiên là đem đám xâm lược kia giết chết. Cách chương.